Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, phần 136. Rốt cuộc, phàm là thành công thông qua Cố Hạo Lâm huấn luyện, Doanh Thí luyện đều thành siêu cấp chiến sĩ. Thân thể thực lực cùng tập thể thực lực đều cường đại dị thường. Có thể nói hình người binh khí, mà từ này đó siêu cấp chiến sĩ huấn luyện ra bình thường đội ngũ. Chỉnh thể thực lực cũng viễn siêu mặt khác, khác không nói, liền huấn luyện doanh chung huấn luyện hạng mục tham khảo một bộ phận. Hiệu quả liền phi thường rõ ràng, trên thực tế, chỉ cần thiên phú không tồi, tâm tính kiên định, cam tâm tình nguyện chung với Cố Hạo Lâm, nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm người, đều có thể tiến vào huấn luyện doanh tham dự thí luyện. Chỉ cần có thể kiên trì xuống dưới, là có thể thành công thông qua thí luyện khảo hạch. Phía trước Cố Hạo Lâm băn khoăn Nam Hàng căn cứ nội phức tạp thế cục, vẫn luôn có ý thức mà khống chế thân vệ quân nhân số. Liên quan Tây quân trên dưới cũng đi vững bước phát triển chiêu số, mà hiện tại Tam quân giải tán. Nam Hàng chỉ còn Tây, Bắc quân, Cố Hạo Lâm buông ra tay chân nhanh chóng phát triển Tây quân. Tài nguyên ưu tiên phối trí cấp huấn luyện doanh. Không chỉ có từ Tây quân ban đầu tinh anh đội ngũ chúng tuyển ra một số lớn tự nguyện gia nhập thân vệ quân chiến sĩ, làm lại nhập vào 40 vạn chiến sĩ chung, cũng lục tục chọn lựa ra không ít chọn người thích hợp. Ở sung túc tài nguyên duy trì hạ, những người này đều có tham dự huấn luyện doanh thí luyện cơ hội, những người này bất luận ở huấn luyện doanh chung đã trải qua bao lâu tra tấn, đối ngoại giới tới nói. Thành công không thành công cũng chính là một ngày thời gian. Vì thế, ở tất cả mọi người chưa từng chú ý thời điểm, Tây quân thân vệ quân quy mô nhanh chóng mở rộng, mới mẻ ra lò siêu cấp chiến sĩ xoay người liền nắm chặt mặt khác đội ngũ huấn luyện nhiệm vụ. Kéo Tây quân chỉnh thể thực lực không ngừng tăng cường, tại hành động chung. Có thân vệ quân mang đội đi đầu, Tây quân rửa sạch khu vực an toàn tốc độ phi thường mau. Hơn nữa các nơi người sống sót căn cứ thực lực cũng đã phát triển lên. Đại bộ phận căn cứ sớm đã có dư lực tự hành rửa sạch quanh mình sinh tồn hoàn cảnh. Đủ loại điều kiện tổng hợp lên, khiến cho rác rưởi rửa sạch kế hoạch tiến độ cũng không tính chậm trên thực tế. Theo các nơi người sống sót căn cứ thực lực không ngừng tăng cường. Tây quân, tiến công bộ chờ đội ngũ mục tiêu sớm đã không phải cứu viện người sống sót. Mà là đem các nơi thực lực mạnh mẽ, vì hiếp trọng đại tang thi động vật, thực vật biến dị cùng với tiến hóa động thực vật thanh trừ. Lại giúp trợ các người sống sót căn cứ chi gian đả thông an toàn giao thông thông đạo. Cùng với từ hoang phế hồi lâu, rách nát bất kham thành thị trung cứu vớt ra có giá trị vật tư, người sống sót căn cứ chi gian giao. Thông đạo đả thông sau, mang đến ảnh hưởng là... Một ít người sống sót căn cứ hoặc chủ động hoặc bị động. Bắt đầu tìm kiếm rời cơ hội, lập tức, sở hữu hạ quốc người đều đã biết chấp chính quan nơi vị trí. Cũng biết Nam Hàng căn cứ nơi vị trí, còn biết hạ quốc trung bộ tảng lớn khu vực đã rửa sạch ra tới. Một ít vị trí tương đối hẻo lánh, tài nguyên không phong phú, sinh tồn điều kiện ác liệt căn cứ, bắt đầu tham thảo chỉnh thể rời đến hạ quốc trung bộ. Tới gần có cái căn cứ hoặc là Nam Hàng căn cứ khả năng, như vậy xu thế cũng là Lục Lê cùng Cố Hạo. Lâm hy vọng nhìn đến, các căn cứ chi gian khoảng cách càng gần, giao lưu khó khăn tiểu, mới càng dễ dàng hình thành cường đại lực lượng tập thể. Cộng đồng đối kháng ngoại địch bất luận là Tây quân vẫn là tiến công bộ. Ở rửa sạch đẩy mạnh khi gặp được người sống sót căn cứ. Không khỏi dẫn phát hiểu lầm. Cũng không sẽ tùy ý tới gần, mà là sẽ đi trước phái người đi trước thuyết minh tình huống, đại bộ phận người sống sót căn cứ đều. Sẽ hoan nghênh bọn họ đã đến, rốt cuộc Tây quân, tiến công bộ hành động tin tức sớm đã ẩn ẩn truyền khai. Các người sống sót căn cứ biết rõ, Tây quân, tiến công bộ đều chỉ là đi ngang qua, cũng không sẽ đoạt quyền, bọn họ chi gian không chỉ có không có ích lợi xung đột. Này đó siêu đại hình căn cứ phía chính phủ đội ngũ còn sẽ hỗ trợ rửa sạch chung quanh nguy hiểm. Xây dựng an toàn sinh tồn hoàn cảnh, thậm chí hỗ trợ đả thông cùng ngoại giới mặt khác căn cứ giao lưu thông đạo. Đương nhiên, cũng có một ít người sống sót căn cứ xác thật không chào đón Tây quân hoặc là tiến công bộ đội ngũ. Nhưng đồng dạng, bọn họ cũng không dám dễ dàng hiển lộ ra đối địch thái độ. Rốt cuộc đối hai bên thực lực đối lập trong lòng vẫn là có điểm số. Dưới loại tình huống này, Tây quân cùng tiến công bộ liền sẽ đóng quân ở rời xa người sống sót căn cứ địa phương. Siêu tập đến cũng đủ nhiều chân quý vật tư sau, sẽ tự hành rời đi. Toàn bộ hành trình nước giếng không phạm nước sông, tận lực tránh cho khiến cho hiểu lầm, bất luận này đó đi ngang qua người sống sót căn cứ thái độ là hoan nghênh vẫn là không chào đón, Tây quân cùng tiến công bộ đều sẽ phái đặc sứ đi trước. Trịnh trọng kiến nghị địa phương người sống sót căn cứ suy xét rời đến Hạ Quốc Trung Bộ kế. Hoạch 215 chiêu mục còn có ngẫu nhiên dưới tình huống. Sẽ có người sống sót căn cứ cùng Tây quân, tiến công bộ sinh ra xung đột, kia tình huống liền càng đơn giản, Tây quân cùng tiến công bộ sẽ dùng sự thật nói cho bọn họ. Vì cái gì toàn Hạ Quốc trước mắt cũng chỉ có này hai chỉ đội ngũ dám lớn mật mà rời xa nhà mình căn cứ khu vực an toàn, chủ động gánh vác khởi cả nước rửa sạch trọng trách, đãi bọn họ là đối địch người sống sót căn cứ đổi mới chủ nhân sau. Bước tiếp theo an bài chính là di chuyển cả tòa căn cứ, Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm có một bức bản đồ. Tây quân cùng tiến công bộ hành trình đều là toàn bộ cùng chung. Tân tác chiến kế hoạch cũng đều sẽ cân nhắc đối phương đội ngũ tiến trình. Phối hợp giả thiết, cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống. Có đội ngũ yêu cầu chi viện khi, không tiếc là Tây quân vẫn là tiến công bộ, cũng là cái nào ly đến gần phái cái nào đi. Thời gian một lâu, Tây quân cùng tiến công bộ trên dưới cũng có ăn ý. Biết đối phương là hợp tác vui sướng quân đội bạn ở Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm trên bản đồ. Bất đồng khu vực dùng bất đồng nhan sắc đánh dấu, chưa rửa sạch khu vực toàn bộ là màu đỏ. Căn cứ tiểu tùng tra xét, từ màu đỏ nhạt đến màu đỏ thẫm thậm chí gần màu đen. Bất đồng nhan sắc đại biểu bất đồng nguy hiểm trình độ. Đều rành mạch mà đánh dấu ra tới, rửa sạch quá khu vực là màu xanh lục. Có chút khu vực trải qua lặp lại hoàn toàn rửa sạch. Tỷ như Nam Dương tỉnh, này khối tiến công bộ tới lui lui rửa sạch quá không biết bao nhiêu lần đất phần trăm. Liền sẽ toàn bộ hiện ra sinh cơ giạt rào màu xanh non. Mà đại bộ phận khu vực, nhân binh lực cùng thời gian hữu hạn, rửa sạch là dựa theo con đường, thành thị liên tiếp điểm tuyến tiến hành, ở thành thị cùng quốc lộ bên ngoài còn có tảng lớn hoang dã khu vực chưa kinh rửa sạch. Dưới loại tình huống này, con đường cùng thành thị là an toàn màu xanh lục đến yêu cầu cảnh giác màu vàng nhạt. Hoang dã khu vực dựa theo nguy hiểm trình độ từ vàng sẫm sắc đến màu đỏ thay đổi. Dần, đến nỗi Tây quân cùng tiến công bộ bên ngoài các người sống sót căn cứ lực lượng quân sự tự hành rửa sạch ra tới khu vực, đánh dấu vì màu lam, liếc mắt một cái xem qua đi, đại bộ phận diện tích đều là màu đỏ. Sau đó chính là màu xanh lục khu vực diện tích lớn nhất, trừ cái này ra. Địa phương người sống sót căn cứ thái độ hay không hữu hảo. Các loại sinh tồn tài nguyên hay không phong phú. Hay không có tăng lớn chú ý đầu nhập càng nhiều binh lực hoàn toàn rửa sạch ra tới ý nghĩa từ. Căn cứ tiền tuyến phản hồi tình huống cùng tiểu tùng tra xét. Đều trên bản đồ thượng có bất đồng đánh dấu, Lục Lê lưu thủ ở có cái căn cứ. Cố Hạo Lâm còn ở Nam Hàng chủ trì luyện binh cùng với Khuếch Trương thân vệ quân. Tuy rằng hai người đều không ở tiền tuyến, nhưng phái ra đi mỗi một chi đội ngũ mới nhất tình huống. Đều thật khi bị bọn họ nắm giữ chiến tranh, đáng đánh là sẽ lợi nhuận, huống chi nhân loại trước mặt địch nhân, bất luận là tang thi vẫn là biến dị động thực vật. Đánh chết sau đều có thể ở có cái siêu thị nội đổi lấy ích lợi. Vì thế, phía trước xác rưởi rửa sạch chiến đánh đến hừng hực khí thế. Phía sau tài chính chịu đựng lúc ban đầu căng thẳng sau. Không chỉ có không có hỏng mất, ngược lại quay vòng lại đây. Tình huống càng ngày càng tốt, rác rưởi rửa sạch kế hoạch ban ơn cho khu vực càng lúc càng lớn. ở rất nhiều căn cứ còn chỉ có thể co đầu rút cổ ở căn cứ nội không dám tùy ý ra ngoài khi Hạ Quốc đã từ giữa bộ bắt đầu, từ nhân loại một lần nữa đoạt lại quyền khống chế, ở rác rưởi rửa sạch kế hoạch thực hành một tháng sau. Có cái căn cứ tiến công bộ cùng Nam Hàng căn cứ Tây quân đồng thời bắt đầu tân một sao sao quy mô trương. Bình Chiêu Lục lúc này có cái căn cứ, bởi vì đặc phái tiểu đội không ngừng trở về, mang về đại lượng nghiên cứu khoa học nhân tài cùng với đi theo ở đặc phái tiểu đội lúc sau cùng. Tiến đến người sống sót, hơn nữa mỗi ngày đều có đại lượng mộ danh tự hành tìm thấy người sống sót đệ trình gia nhập xin. Căn cứ thành viên nhân số vẫn luôn ở vào nhanh chóng tăng trưởng trạng thái, nhất rõ ràng ví dụ. Chính là cùng có cái căn cứ gặp nhau không xa Thuận Khánh căn cứ. Ban đầu người sống sót nhân số so có cái căn cứ đều nhiều Thuận Khánh căn cứ. Ở phát hiện có cái căn cứ sau, liền không ngừng có người chuyển đầu có cái căn cứ, theo nhân viên không ngừng mà sói mòn, Thuận Khánh căn cứ nhân số càng ngày càng ít, cuối cùng thậm chí giải tán. Ban đầu, Thuận Khánh căn cứ người còn phảng phất là tiểu cổ dòng suối rời đi Thuận Khánh hối nhập có cái. Sau lại dần dần làm can, như Giang Lưu rời đi Thuận Khánh hối nhập có cái. Ở chấp chính quan cùng Nam Hàng căn cứ chính diện mới vừa một đợt còn chiếm thượng phong sau. Đến không được, Thuận Khánh căn cứ nhân viên bắt đầu như sóng chiều hối nhập có cái căn cứ Thuận Khánh căn cứ cao. Tầng tưởng phá đầu cũng không biết nên như thế nào ngăn cản nhân viên sói mòn. Đặc biệt là ở có cái căn cứ bắt đầu rác rưởi rửa sạch kế hoạch sau. Mỗi cái tranh luận không thôi hội nghị, đều này đây nhân viên đại lượng sói mòn bối cảnh Triệu Khai, miễn cưỡng kiên trì nửa tháng. Thuận Khánh căn cứ cao tầng phát giác, lại như vậy kéo dài đi xuống, nhà mình dòng chính thế lực đều phải nhân tâm di động ổn không được sao. Lựa chọn rút củi dưới đáy nồi, đã từng người sống sót nhân số vượt qua 300 vạn Thuận Khánh căn cứ. Dứt khoát lưu loát mà giải tán, không muốn gia nhập có cái căn cứ các gia thế lực mang theo thủ hạ. Nhân mã rời xa Thuận Khánh thị, rời xa có cái căn cứ, nương Nam Dương tỉnh khu vực nội trước mắt nguy hiểm trình độ so thấp tiện lợi. Bọn họ thậm chí một đường di chuyển tới rồi cách vách tỉnh thị kỳ thật. Bọn họ cũng không phải từ đáy lòng không nghĩ gia nhập có cái căn cứ. Khác không nói, có cái căn cứ kia từng vòng tường thành liền không biết làm bao nhiêu người hâm mộ đỏ mắt. Bọn họ lựa chọn rời xa là bởi vì tinh tường biết. Bất luận mang theo nhiều ít thủ hạ gia nhập có cái căn cứ. Đều sẽ gặp phải bị đối xử bình đẳng đối đãi. Bất luận ban đầu thân phận. Tất cả mọi người cùng nhau từ tầng dưới chót lại phấn đấu cục diện, các gia thế lực cao tầng đều thói quen nắm quyền khống chế cảm, sao có thể sẽ nguyện ý đi cho nhân gia đương tiểu binh tạp cá. Vì thế chỉ có thể tự hành rời xa có khủng bố lực hấp dẫn có cái căn cứ, đối với Thuận Khánh căn cứ. Bình thường người sống sót tới nói, trong một đêm nhà mình căn cứ bỗng nhiên không tồn tại. Ngay cả ban đầu căn bản không quan tâm việc này, căn bản không nhúc nhích lực gia nhập có cái căn cứ người. Lúc này cũng biết nên như thế nào làm, vì thế, đại lượng người sống sót dũng hướng về phía có cái căn cứ. Cực đại mà bổ sung có cái căn cứ sức lao động, vì thế, có cái căn cứ ở đại lượng sức lao động làm cơ sở. Hoàn thiện nguyên bộ phương tiện cùng hợp lý an bài điều hành hạ. Cơ hồ là một ngày một cái dạng đang không ngừng phát triển, trải qua quy hoạch sau. Có cái căn cứ đã xuống tay bắt đầu xây dựng thứ 6 vòng tường thành. Tường thành nội phạm vi, thậm chí đã vượt qua ban đầu Chiêu Dương thị. Trước kia vẫn luôn là có cái căn cứ ở Chiêu Dương thị nội. Hiện tại tắc thành Chiêu Dương thị ở có cái căn cứ nội. Về sau, chỉ sợ không có người sẽ nhớ rõ nơi này đã từng là Chiêu Dương thị. Chỉ biết nhớ rõ nơi này là có cái căn cứ, hiện tại. Có cái căn cứ tiến công bộ phát ra chiêu mộ thông cáo. Căn cứ nội sung túc nhân lực tài nguyên vì đại quy mô trưng binh chiêu lục cung cấp cơ sở. Phía trước có cái căn cứ tiến công bộ nhập khẩu vẫn luôn tạp thật sự khẩn. Thậm chí một lần hoàn toàn đóng cửa. Muốn gia nhập tiến công bộ người chờ đến kiên nhẫn đều sắp hao hết. đường tiến công bộ toàn diện chiêu lục thông cáo phát ra sau. Căn cứ thành viên lập tức bôn tàu bẩm báo. Thực mau liền có đại lượng người tiến đến đã thiết tốt báo danh điểm báo danh, tân một vòng chiêu mộ. Kế hoạch báo danh thời gian có một vòng, tại đây một vòng nội, 24 giờ đều có thể đi trước báo danh điểm báo danh. Tùy thời báo danh tùy thời tham gia khảo hạch, thực lực, thiên phú, tâm tính đều đủ tư cách liền sẽ trúng tuyển, không đủ tiêu chuẩn tắc đào thải hơn nữa không tiếp thu tại đây một vòng nội lại lần nữa báo. Danh, thông qua trúng tuyển tân đội viên tùy theo được đến tương ứng đội ngũ đánh số. Chờ tiến đến báo danh về đơn vị sau, liền phát hiện cơ cấu huấn luyện viên sớm đã đợi mệnh. Hằng ngày huấn luyện lập tức bắt đầu, hiện giờ tiến công bộ cũng không phải là lúc ban đầu gánh hát rong. Sớm đã có được một bộ hoàn chỉnh tổ chức giá cấu cùng vận tác lưu trình. Liền tính tân một vòng chiêu mộ mang đến đại lượng lượng công việc. Tiến công bộ vẫn cứ bình bình ổn ổn mà tiếp xuống dưới, 216 thẳng thắn cuồn cuộn không ngừng mới mẻ. Máu rót vào tiến công bộ, này đó tân nhân ở trải qua huấn luyện ma hợp sau. Tân đội ngũ chỉnh thể thực lực không ngừng đề cao, chờ bọn họ huấn luyện đến trình độ nhất định, liền sẽ bắt đầu chấp hành phụ cận khu vực rửa sạch nhiệm vụ. Ở trong thực chiến tiếp tục ma hợp đề cao. Chờ ma hợp đến trở thành một chi thành thục đội ngũ sau, mới có thể bị an bài đến một đường, chân chính tham dự đến rác rưởi rửa sạch trong kế hoạch bên kia Nam Hàng căn cứ. Chiêu mộ kế hoạch đồng dạng thuận lợi, đương nhiên, thuận lợi là đối Tây quân tới nói, đối những người khác tới nói, kia đã có thể không phải thuận lợi mà là sốt ruột một tháng trước. Đông, Nam, Trung tam cánh quân bị bắt giải tán. Còn thừa nhân viên phân nhập Tây, Bắc hai quân, lúc ấy, bất luận là biết rõ nội tình người, vẫn là vây xem bình thường người qua đường, đều chờ xem náo nhiệt, lại không nghĩ rằng toàn bộ giao tiếp quá trình bình tĩnh mà thuận lợi. Đặc biệt là Tây quân, trừ bỏ vừa mới chỉnh hợp đội ngũ khi nháo ra có người vây quanh Kim Hoa quảng trường sự kiện. Lúc sau liền không còn có truyền ra cái gì tin tức. Chỉ là mơ hồ biết tân quân trải qua huấn luyện ma hợp sau. Đã bị phái ra Nam Hàng căn cứ chấp hành nhiệm vụ đi ở hỗn loạn mặt thế chung. Lẫn nhau chi gian khoảng cách vượt qua nhất định phạm vi. Tin tức liền rất khó truyền lại. Vây xem người chỉ biết muốn ăn Tây quân dưa là không cơ hội. Đến nỗi Tây quân hàng ngày rốt cuộc là như thế nào huấn luyện. Rốt cuộc đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ từ từ càng tinh tế tin tức. Đều không thể nào biết được đến nỗi Bắc quân, chỉnh hợp trong quá trình nhưng thật ra liên tục bạo phát một loạt chuyện xấu. Nhưng là có Tây quân tấm gương ở phía trước, Bắc quân cao tầng cũng không có nương tay, sạch sẽ lưu loát mà rửa sạch một đám lại một đám đi đầu chọn sự phân tử. Đội ngũ cơ bản kỷ luật cũng liền bảo trì, Bắc quân cũng không trông cậy vào dựa vài lần rửa sạch liền đem sở hữu dụng tâm kín đáo người đều. Đá trừ đi ra ngoài, chỉ cần bọn họ thành thành thật thật phối hợp không làm yêu. Còn có thể nhẫn nại, liền ở vây xem người không có náo nhiệt nhưng xem mà hứng thú dã rời. Nghẹn kính chọn sự người tìm không thấy thích hợp cơ hội mà đầy bụng tích tụ khi. Tây quân tân một vòng chiêu mộ thông cáo phát ra, đảo loạn một hồ nước đục Cố Thành quân có chút đau đầu mà buông máy truyền tin. Tự Tây quân chiêu mộ tân binh thông cáo phát ra sau. Tìm hiểu tin tức thông tin liền một hồi tiếp theo một hồi mà đánh tới hắn nơi này. Mỗi một cái dám trực tiếp đánh hắn thông tin người, thân phận tự nhiên cũng đều là hắn yêu cầu bảo trì tôn kính. Cho nên, liền tính hắn trong lòng lại tưởng lớn tiếng hồi phục làm cho bọn họ tự hành đi tìm Cố Hạo Lâm tìm. Hiểu tin tức, trên thực tế cũng không thể làm như vậy. Tương phản. Hắn đến nhẫn nại tính tình nhất biến giải thích Tây quân sự tình đều từ Cố Hạo Lâm toàn quyền. Phụ trách, Cố Hạo Lâm quyết định chiêu mộ tân binh khẳng định có này lý do. Hắn bên này cũng vô pháp tả hữu, đánh tới thông tin người đương nhiên không tin a. Cố Thành quân là Cố gia gia chủ, thế nhưng sẽ nói hắn quản không được Tây quân chuyện ma quỷ. Ai tin ai ngốc a. Hết chương.